phụ nữ hơn. Nửa lại do học trò của mình nói ra thì càng xấu hổ hơn. Nàng gật gật đầu, mặt đỏ như cà chua, vô cùng đáng yêu. Hắn liền làm thêm một ly nước đường cho nàng. Tiểu Hồng, vừa rồi Tiểu Linh nói gần đây em không có ăn thịt, sao lại như thế? Nhớ tới những lời lúc nãy của Tiểu Linh, hắn có chút nghi hoặc. Anh đừng nghe nó nói vậy, em không thích ăn thịt mà nàng thật hận là không? Thể mắng con bé. Đó được, như thế nào lại nói với thầy chứ, thật là. Tiểu Hồng, em xem mặt đỏ chưa kìa, trẻ em là không được nói dối, mau nói ra cho. Anh hắn liền vạch trần sự thật. Không, em không nói dối mà. Tiểu Hồng lại lắc lắc đầu, tay nắm chặt vạt áo. Tiểu Hồng, em không còn coi anh là đại ca nữa à, sao lại giấu anh, lại còn nói dối nữa. Chà, xem ra cái chức đại ca này anh không làm được nữa rồi. Hắn thấy nàng không chịu thừa nhận, liền phát cáu. Chia sẻ bởi kiếp 1412. Anh đừng giận mà thấy bộ dạng phát cáu của hắn. Nàng liền kêu lên, em gần đây rất ít ăn thịt. Tại sao vậy? Nói cho anh biết đi. Hắn thấy Tiểu Hồng xuống nước, liền tiếp tục thúc đẩy, để nàng nói ra chân tướng. Em, nhà của em không có tiền. Nàng vừa nói xong hai mắt liền đỏ lên. Thấy nàng khóc, hắn vội an tuổi, cha em ở trên trấn có một cửa hàng phải không? Kinh tế sao lại khó khăn được. Mặc dù gia đình nàng không phải loại có tiền, nhưng cũng không thể đến nỗi thịt cũng không có mà ăn. Cha em năm trước mê cờ bạc, mọi thứ có giá trị trong nhà đều đã bán đi. Mẹ vì giận quá nên đã về nhà bà ngoại ở, em có cơm ăn cũng là tốt lắm rồi, ngay cả học phí kỳ sau cũng nàng cũng không có tiền đóng, cứ nghĩ tới việc hết học kỳ này là phải nghỉ, liền khóc lên. Hóa ra cha em lại mê cờ bạc, bây giờ hắn mới biết rõ nguyên nhân tại sao nàng không có ăn. Lấy từ trong bóp 200 đồng, hắn nói, Tiểu Hồng, em cầm lấy đi, dùng hết thì lại hỏi anh nhé. Em bây giờ đang tuổi lớn, ăn uống không đủ thì làm sao mà khỏe được, chất dinh dưỡng còn không đủ nuôi cơ thể nữa. Với lại sắp tới đợt kiểm tra học kỳ rồi. Không, em không lấy đâu. Nàng lắc đầu. Nhà mình có vấn đề nói ra thật xấu hổ. Bây giờ sao dám cầm tiền chứ? Cầm đi, nghe lời anh, đại ca là phải giúp đỡ tiểu muội chứ, em thấy có đúng không? Hắn liền cương quyết nhét tiền vào tay nàng. Anh, sao em có thể cầm tiền của anh được chứ? Mặt nàng vốn đã hồng, nay càng hồng thêm. Ngoan, cầm đi. Nếu không thì coi như anh cho em mượn, em về sau đi làm có tiền rồi trả lại cho anh, được không? Nhớ là sau này nhất định phải trả đó. Sự tình về sau thì ai mà biết được. Chờ tới lúc nàng đi làm thì không biết tới năm nào nữa. Chẳng qua nếu không nói như vậy thì nàng sẽ không lấy. Em sẽ sớm trả lại cho anh. Nàng gật gật đầu nói, anh, khi nào em đi làm có tiền sẽ trả lại. Anh gấp đôi, đôi mắt ánh lên nét kiên định. Tốt lắm, em cầm lấy tiền đi, dùng hết rồi lại nói với anh. Nhớ phải chú ý đến thân thể, đừng cho cha biết về số tiền này. Thấy nàng chịu nhận, hắn vô cùng cao hứng. Tiểu Hồng, bụng em còn đau không? Hắn quan tâm hỏi, đây cũng là vấn đề mẫn cảm, ngay cả mặt hắn cũng đỏ lên. Không có, bây giờ tốt rồi, không thấy đau nữa. Tiểu Hồng ấp a ấp uống mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Anh thật là tốt với em, sau này e sẽ báo đáp anh thật tốt. Mặt nàng càng hồng hơn. Trần Thiên liền bị bộ dạng đỏ ửng mê người của nàng hấp dẫn. Nhìn thấy ngực nhỏ của nàng đã muốn sờ một cái đầu ngốc. Anh không tốt với em thì tốt với ai? Anh thật tốt. Tiểu Hồng kích động mà nhào vào lòng hắn, hai tay chặt cổ Em Trần Thiên Minh không biết phải như thế nào, hai tay đặt ở đâu cho tốt. Ở trên lưng, hay ở mông, hay là tiểu. Tiểu Hồng à, hắn nhẹ nhàng gọi, cửa phòng của mình đâu có đóng, nếu như có giáo viên khác chứng kiến sợ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Hắn rụt tay lại, nhẹ nhàng mà thúc Tiểu Hồng, muốn đẩy nàng ra. Đừng, anh. Thân thể nàng chợt run rên, bàn tay ôm cổ hắn trở nên vô lực như muốn ngã xuống. Ôi trời ơi! Trong lòng hắn kêu to. Mới vừa rồi nàng lao vào hắn căn bản không thể thấy rõ. Bây giờ mới phát hiện, hắn vừa rồi đẩy Tiểu Hồng. Tiểu Hồng tuy còn nhỏ, nhưng bộ ngực đã tròn trịa. Chắc không được cảm giác mềm mại, chính mình còn tưởng thân thể nàng mềm mại chứ. Bây giờ càng giải thích càng hiểu nhầm, như thế nào cho phải đây? Chẳng qua, phải nói cái loại này tuy nho nhỏ mà cảm giác thật là thoải mái, so với nữ nhân khác cũng khác biệt. Tóm lại một câu, sướng. Hắn bây giờ thật muốn có cái lỗ để cho hắn chui xuống đất. Bởi vì trước mặt mình chính là cô học trò mới chỉ 16 tuổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 58 các ngươi muốn làm gì? Chương 58 các ngươi muốn làm gì? Reng, reng, reng. Trần Thiên Minh cầm điện thoại lên, thấy số liền trả lời alo. Lão đại, mọi việc đã được an bài, đêm nay có thể hành động. Lâm Quốc ở bên kia cao hứng nói, tốt, đêm nay liền hành động. Tằng phó cục trưởng đã nói cục đã tiến hành điều tra với chị Yến, sẽ nhanh đi đến kết luận, phi thường bất lợi, chúng ta nên ra tay thôi. Hắn gật đầu, xem ra tới lúc hành động rồi. Tốt lắm, lão đại, 8 giờ tối nay gặp. Lâm Quốc nói xong liền cút máy. Số 2, số 2, đây là số 1, đây là số 1, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Lâm Quốc đang ngồi cạnh xe bánh mì cầm điện đàm gọi. Số 1, số 2 đã nghe, số 2 đã nghe. Tiểu Tam ở bên kia đáp lại. Có. Phát hiện mục tiêu không? Có. Phát hiện mục tiêu không? Lâm Quốc tiếp tục gọi. Bọn họ hành động làm cho Trần Thiên Minh cảm giác như chính mình là cảnh sát đang tham gia hoạt động lùng bắt. Chia sẻ bởi kiếp 1412. Phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu, mục tiêu vừa rời bệnh viện, mục tiêu vừa rời bệnh viện, xin chỉ thị bộ đàm lại vang đứng lên. Tiếp tục quan sát, tiếp tục quan sát, khi tới gần yêu cầu báo cáo, khi tới gần yêu cầu báo cáo. Nói xong hắn liền quăng bộ đàm lên đầu xe. Xe dừng lại ngay góc đường đối diện, Trần Thiên Minh liền cùng Lâm Quốc nhảy xuống. Đã 8 giờ, màn đêm như một túi đen bao phủ bầu trời. Lúc này trời chợt đổ mưa. Cũng vì cơn mưa trên phố không một bóng người. Vài cột đèn cũ nát phát ra ánh sáng làm cho con đường thêm vẻ mông lung. Lão đại, hôm nay thật là cơ hội tốt để xuống tay. Lâm Quốc đem giấy kết hôn trăm năm hạnh phúc áp vào biển số xe. Em xem khí trời dự đoán, hôm nay sẽ mưa. Quả nhiên bây giờ đường phố không một bóng người. Tại sao lại dán bản trăm năm hạnh phúc? Có nhiều thứ khác để che mà. Trần Thiên Minh biết Lâm Quốc sợ người khác nhìn thấy biển số, nhưng cũng đâu phải dùng đến cái đó chứ. Lão đại, dùng cái khác che sợ người ta nghi ngờ, chỉ cần dùng cái này người ta sẽ nghĩ mình chuẩn bị đón cô dâu. Lâm Quốc nói rõ ý nghĩa của mình, xem ra hắn tại việc này rất có kinh nghiệm. Lão đại, lên xe chờ thôi. Lâm Quốc quay ra đằng sau nói với Tiểu Tô, thứ anh dặn chuẩn bị em đã làm xong chưa? Anh Quốc, mọi thứ đều tốt. Anh xem. Tiểu Tô đưa ra một chiếc túi, cái túi này rất lớn, một, hai người chui vào cũng không vấn đề gì. Tốt Lâm Quốc gật đầu quay lại nói lão đại, chúng ta ở đây, một lúc sau tiểu tam sẽ lên. Lạc. Trần Thiên Minh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Số 1, đây là số 2, số 1, đây là số 2, mục tiêu đã tới, mục tiêu đã tới. Ngay hướng mọi người đi tới, ngay hướng mọi người đi tới. Tiếng tiểu tam chợt vang lên từ bộ. Đàm. Lão đại, bọn em đi xuống, anh ở đây đợi bọn em một chút. Tiểu Tô, Tiểu Hoàng. Theo anh Lâm Quốc mỗi người liền lấy một chiếc mặt nạ đội lên, nói vào bộ đàm số 2. Động thủ, số 2. Động thủ vừa nói xong, cả ba liền kéo mở cửa xe, nhảy xuống. Trần Thiên Minh liền ngồi vào vị trí lái xe, khởi động máy. Chỉ một chút sau, cửa xe bật mở, chỉ thấy bọn Lâm Quốc đang ôm mấy cái túi phóng. Lên, mau! Lên xe, Lâm Quốc kêu lên. Tiểu Tô mấy người liền nhảy vào, đóng cửa. Trần Thiên Minh liền nhấn ga, chạy. Thẳng hướng. Ngoại ô! Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không tao một đao đâm chết. Tiểu Tô hung hăng. Đánh hai. Đấm vào chiếc túi. Người ở trong đang liều mạng giãy giụa liền bất động. Lâm Quốc liền xếp vào sau. Xe chỉ vào. Chiếc túi của Tiểu Tam nói đặt ngồi ở đây đi. Xe dừng lại tại một khu đất hoang. Lâm Quốc đưa một cái mặt nạ cho Trần Thiên. Minh lão. Đại, cái mặt nạ này Trần Thiên Minh liền tiếp lấy. Số 2, số 3, đem hàng vào trong. Lâm Quốc từ trên xe lấy ra đèn thám hiểm, camera và một con dao đi rừng. Tiểu Tam liền mở túi, bên trong chính là Từ Phượng Ngọc đang vô cùng sợ hãi. Các người định làm gì? Từ Phượng Ngọc thét lên chói tai. Nhìn thấy mấy tên hung tợn che mặt, nàng sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi tê liệt dưới đất. Mày mà kêu lên một tiếng, tao liền chém chết Lâm Quốc kề dao vào cổ nàng tao. Cũng nói, luôn đây chính là nơi bỏ hoang, cho dù có kêu khản cổ cũng không ai tới giúp đâu. Tiền của tôi tất cả ở trong túi. Từ Phượng Ngọc nhỏ giọng đáp, nàng tưởng rằng mình gặp phải bọn bắt cóc tốn tiền. Mày nghĩ tao cần tiền sao? Lâm Quốc hung ác nói, giao lại dí sát hơn. Anh, các anh muốn cái gì? Từ Phượng Ngọc giữ chặt áo, run rẩy, nàng tưởng đám người Trần Thiên Minh muốn thân thể của mình. Số 2, số 3, lột quần áo của nó ra. Lâm Quốc ra lệnh cho Tiểu Tam và Tiểu Tô. Không, đừng mà nàng liều mạng giãy giụa, mình đoán quả không sai, kẻ bắt cóc muốn lột quần áo nàng. Nếu mày còn cử động nữa, dao của tao sẽ không có mắt đâu. Lâm Quốc liền tăng thêm lực. Trên cổ nàng đã hiện lên dấu dao. Đừng mà. Các anh thả tôi ra, tôi sẽ đưa các anh tiền. Từ Phượng Ngọc lớn tiếng khóc. Nghĩ. Không được, mình hôm nay lại nhục nhã đến thế, nhưng con dao trên cổ làm nàng không dám lộn. Xộn. Không thể tưởng tượng được thân thể mày con mẹ nó lại ngon như thế. Lâm Quốc nhìn thấy Tiểu Tam cuối cùng đã đem chiếc tiểu y màu đỏ lột ra. Từ Phương Ngọc toàn thân thể hiện ra trước mặt mọi người, giữa cặp đùi thon dài là vùng lông mao tươi tốt. Vừa nhìn đã biết chính là người tham sắc dục, không kể đến chiếc eo thon cùng cái mông trắng, làm cho máu trong người muốn sôi lên. Ở trên chính là bộ ngực lớn, có lẽ vì làm tình đã nhiều nên có vẻ hơi sệ. Chẳng qua với một phụ nữ hơn 30, thân thể như vậy đã được coi là bảo quản tốt. Lâm Quốc nuốt nuốt nước bọt, mạnh mẽ kiềm chế chính mình. Bởi vì hắn đứng cách nàng chỉ khoảng 40 phân, ngay cả lông mao ở dưới cũng thấy rất rõ ràng. Lúc này Trần Thiên Minh cầm lấy camera, chụp lại thân thể của nàng từ nhiều phía. Từ Phượng Ngọc bị lột hết quần áo, vốn tưởng sẽ bị cường bạo, nhưng không kẻ nào xông lên. Bọn họ chỉ là lạnh lùng mà nhìn. Nàng phát hiện Trần Thiên Minh đang chụp ảnh mình khỏa

cơm ở tửu điếm vài lần, cái này thì Lâm Quốc có ấn tượng. Đúng vậy, chúng tôi muốn phản ánh về Lâm Hoa viện trưởng ở quận 3 phạm pháp. Hắn là kẻ khả nghi đã cùng tình nhân tham ô, đây là chứng cứ Trần Thiên Minh đem tài liệu trên tay đưa đến bàn công tác của Hà Thư Ký. Xem bộ dạng này, Hà Thư Ký này là một người thực sự khó đối phó, không thể đối đãi giống như trước. Trần Thiên Minh liền nháy mắt với Lâm Quốc. Lâm Quốc hiểu lầm ý của Trần Thiên Minh, hắn tưởng Trần Thiên Minh ra hiệu cho hắn vội móc hồng bao trong túi ra, đồng thời đặt ở bên dưới tài liệu. Hà Thư Ký vừa thấy, nổi giận nói, nếu như việc này là thật ta cũng muốn điều tra, nhưng hiện giờ các ngươi lại làm Trần Thiên Minh nhìn thấy chuyện hỏng hết, vội giải thích. Hà Thư Ký, anh không cần nói, dựa theo quy định, đầu tiên các anh phải đến cục y tế phản ánh tình huống thượng báo từng tầng một, các ngươi đây là kiện vượt cấp, hiểu không? Ngươi là quản lý khách sạn Không Thiên sao? Các ngươi tới cục y tế đi. Hà Thư Ký liếc nhìn Lâm Quốc khoét tay, hạ lệnh đuổi khác. Thư Ký Hạc, chuyện này là có thật, ngài có thể hãy xem tài liệu trước. Trần Thiên Minh sốt ruột. Nếu đem tài liệu đến cục y tế, mọi chuyện sẽ không dễ làm. Vệ sinh cục ở đây sẽ rất rề rạc, bệnh viện bên kia sẽ tìm biện pháp khắc phục hậu quả, đến lúc đó rất khó lật đổ Lâm Hoa. Anh nói nữa, ta sẽ lấy hành vi hối lộ ta để tố cáo các anh. Hà Thư Ký lần này rất tức giận, hắn dùng tay vỗ mạnh vào mặt bàn. Trần Thiên Minh cùng Lâm Quốc hai người đành thất vọng đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 60 ngày của phụ nữ. Chương 60 ngày của phụ nữ. Trần Thiên Minh tiến đến cửa phòng của Hà Đào, kêu lên một tiếng, cô Hà có nhà không? Hắn nghe thấy có tiếng Hà Đào vang lên trong phòng, biết nàng hiện ở bên trong. Vào đi, thầy Trần Hà Đào ở trong phòng nói. Anh về sau cứ gọi tên của em được không? Cứ gọi cô Hà xa lạ quá, chúng ta ngoài tình đồng nghiệp còn là hàng xóm nữa. Hà Đào mỉm cười duyên, làm Trần Thiên Minh ngắm mãi. Bất cứ khi nào Hà Đào cũng luôn tỏa sáng trước mắt Trần Thiên Minh. Điều này là bởi vóc dáng ngạo người của Hà Đào, chỗ lồi chỗ lõm, nơi đáng lớn thì lớn, nơi đáng nhỏ thì nhỏ. Trần Thiên Minh thật muốn xông tới, hảo hảo mà bóp lên phong nhũ phong mãn của Hà Đào một cái. Bộ áo quần này của em đẹp không? Hà Đào nghĩ Trần Thiên Minh đang thưởng thức áo quần nàng đang mặc, hôm qua nàng mới mua áo quần mới. Đẹp, đẹp lắm. Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Hà Đào mà nuốt nước miếng. Em cũng thích bộ áo quần này. Hà Đào cao hứng nói. Có thể được người khác khen, người mình ăn mặc đẹp cũng là một chuyện rất cao hứng. Trần Thiên Minh vẫn còn nhìn không hề chớp mắt. Anh. Hà Đào rốt cuộc phát hiện câu nói của Trần Thiên Minh không phải ám chỉ áo quần của nàng, mà là về cái khác. Trần Thiên Minh cứ như đứa trẻ ăn trộm bị người ta bắt được, liền quay đầu lại. Hà Đào tức giận véo lỗ tai của Trần Thiên Minh, nói anh nói đi, vừa rồi cái gì? Đẹp, cái gì cũng đẹp cả. Trần Thiên Minh không biết trả lời sao cho tốt, đành nói đối phó. Nói hay không? Hà Đào tức giận, gia tăng sức mạnh của bàn tay. Quần áo đẹp cho dù đánh chết Trần Thiên Minh, hắn cũng không dám nói nhũ phong. Hà Đào, đẹp. Thiên Minh, chuyện của nhà anh thế nào rồi? Hà Đào sắc mặt dịu lại, buông tay ra. Nàng nhớ tới chuyện nhà của Trần Thiên Minh, nên hỏi. Thật ra là chuyện của chị anh, viện trưởng bệnh viện của chị ta vu cáo chị ấy. Nói chị ấy dùng thuốc giả, thật ra là do tên viện trưởng dùng thuốc giả Trần Thiên Minh đem hết. Nguyên do sự tình nói với Hà Đào. Có chứng cứ không? Hà Đào đưa ghế cho Trần Thiên Minh, đôi má hồng đã nhạt. Không ít. Có Trần Thiên Minh gật đầu. Thế sao không đi tố cáo hắn? Hà Đào thấy lạ. Cục y tế với hắn có quan hệ tốt bao che hắn. Anh đi tìm quận kỷ ủy thư ký Hạc. Ông ấy không để ý tới anh. Trần Thiên Minh cười khổ. Đúng, ông ấy và em cùng họ đó. Trên đời này người cùng họ có rất nhiều. Cùng họ có gì lạ chứ? Hà Đào không cho là đúng. Nàng suy nghĩ, rồi an ủi Trần Thiên Minh, hay là anh có thể lại tìm thư ký. Hà, có thể lần này ông ta sẽ để ý anh chưa nghe qua, chỉ cần có ý chiếc thì đá vàng cũng mở. Được sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói sau đi. Hà Đào đưa cho Trần Thiên Minh một ly nước, Trần Thiên Minh cảm ơn rồi tiếp lấy. Tay hắn cùng tay Hà Đào chạm nhau. Hà Đào cùng Trần Thiên Minh như bị điện giật, vội rút tay lại. Trần Thiên Minh cúi đầu uống nước. Này, ngày mai anh lại đi tìm thư ký Hạc, biết không? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh đang ngồi uống nước liền nói một câu. Hà Đào cũng không biết sao mình lại đối tốt với Trần Thiên Minh. Như vậy, bảo hắn tới ăn cơm, hết lần này đến lần khác cứ quan tâm đến hắn. Ồ, Trần Thiên Minh như ứng phó đáp một tiếng. Hắn biết thư ký Hà đã nói rất rõ, cho dù tìm 10 lần cũng chỉ vô dụng. Chẳng qua vì Hà Đào có hảo tâm, nên Trần Thiên Minh đành phải hồi đáp. Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn Hà Đào một chút, hôm nay nàng mặc chiếc váy màu đỏ, sẫm sáng cột tay rất đẹp, để lộ cánh tay trắng như ngọc như đá sen trắng chói mắt. Bộ váy bó sát người không hề che đậy cặp nhũ đầy đặn kia, lại còn làm cho ngọn núi kia cao vung cao đến tận trời. Chiếc eo nhỏ mảnh khảnh, yêu kiều, cặp mông vểnh lên không hề bị váy quần ngăn cản. Phong thái khi nó lắc lư, cặp đùi ngọc trắng như ngọc làm cho Trần Thiên Minh không nhịn được muốn đi sờ một cái, sau đó lại sờ lên trên. Anh còn nhìn nữa. Hà Đào phát hiện Trần Thiên Minh đang nhìn lén nàng, thẹn thùng kêu lên. Bất quá trong lòng nàng hiện giờ không có chút gì tức giận, lại còn có chút tự hào. Em không nhìn anh, sao biết anh nhìn em? Cùng Hà Đào tiếp xúc đã lâu, Trần Thiên Minh cũng không sợ Hà Đào nữa, hắn liền khôi phục sự lanh lợi bình thường của mình. Anh lại khi dễ em. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh không chịu nói lý, rõ ràng đang ngắm mình, lại còn không nói lý lẽ, tức giận đến mức lộ ra hai tròng mắt. Hà Đào, em giận sao? Trần Thiên Minh thấy Hà Đào cúi thấp đầu, dường như đang giận, liền bối rối hỏi. Anh nói ta không giận sao? Hừ, không để ý đến anh nữa. Hà Đào tức giận quay đầu lại, không để ý đến Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội đi tới bên cạnh Hà Đào, vội dịu giọng nói xin lỗi mà anh thực không cố ý, em đừng giận. Hà Đào không để ý tới Trần Thiên Minh, lại hừ một tiếng. Là anh không đúng, anh không nên nhìn trộm em, đều là lỗi của anh. Tại anh không khống chế của mình, bị sắc đẹp của em hấp dẫn, lén nhìn trộm em. Sau này anh không dám nữa. Trần Thiên Minh nói lặp đi lặp lại. Hắn vừa nói vừa ở một bên lén nhìn thần sắc Hà Đào. Anh đi đi, cái gì bị sắc đẹp của em hấp dẫn, không khống chế được mình. Hà Đào bị Trần Thiên Minh trêu đùa, liền cười khì khì ra tiếng. Ừ, ai kêu em lại xinh đẹp như vậy, anh là một phàm phu tục tử, làm sao có thể khống chế được mình. Anh nghĩ cho dù là hòa thượng, hắn cũng sẽ thích em. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào cười, liền dùng hầu ngôn loạn ngữ nói với Hà Đào. Hòa thượng mới thích anh. Hà Đào lại bị trêu đùa, nghĩ không ra bình thường. Mình không nói nhiều trước mặt Trần Thiên Minh, hôm nay cứ như uống nhầm thuốc, nói chuyện cũng rất to gan.

luyện hương ba công thì cũng sẽ không miễn cưỡng truyền thụ, họ sẽ được truyền thụ lại công phu khác. Ông còn nói thêm cách để kiểm tra xem hương ba công đã luyện đến tầng mấy là dựa vào số chu thiên luyện tập mỗi tối, 9 chu thiên là một tầng. Trần Thiên Minh có thể luyện mỗi tối 45 chu thiên, vậy hắn đã lên U, I, E thành tầm thứ 5. Sau khi ông bác đi khỏi, Trần Thiên Minh luyện thêm một ngày nữa thì đạt tới tầm thứ 3. Sở dĩ hắn thăng tiến chóng mặt như thế là do cốt cách nhân phẩm của hắn rất phù hợp để luyện hương ba công. Thứ hai là ông bác đã giúp hắn đã thông kinh mạch toàn thân. Hắn đạt được thành tựu nhanh chóng gấp nhiều lần người bình thường thì cũng không có gì lạ. Ông bác nói thị lực tăng tiến có thể phát hiện ra mục tiêu ở khoảng cách gấp 10 lần so với người thường, tốc độ ra tay cũng tăng tiến tương đương như thế. Trần Thiên Minh đã trải nghiệm qua điều này, lần đánh nhau cùng đại ngưu đó, hắn đã hạ gục các đối thủ của mình. Chỉ trong chốc lát, thân thể nhẹ tự ém bay. Đây chính là cảnh giới thứ tư của hương ba công. Trần Thiên Minh cũng chưa thử qua cái này. Khí lực bá đạo, có thể dùng cỏ cây hoa lá làm binh khí. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh nhớ rõ đêm đó hắn dùng một cây tăm để bắn mũi. Hắn vội vàng đi ra phòng khách lấy một cây tăm và quay lại phòng. Trần Thiên Minh vận khí, ngón tay cái và ngón tay giữa cầm cây tăm. Hắn phóng cây tăm về phía tường. Bụp một tiếng, cây tăm cắm vào tường. Nửa trước của cây tăm ghim trong tường, nửa sau do hắn dùng lực quá mạnh gãy ra và rơi xuống. Một cây tăm dài khoảng 6-7 phân, một nửa cắm lúc sâu vào trong tường. Trần Thiên Minh lè lưỡi, lắc đầu, lợi hại, thật lợi hại. Thiết nghĩ năm đó, võ công của nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Dung cũng chỉ thế này mà. Thôi, cái này đúng là bách bộ xuyên dương. Ta cũng có thể coi là chuyên gia ám khiếp, ha ha. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh không khỏi cao hứng bật cười. Thiên Minh, con làm gì ở trong đó thế? Mẹ của hắn ở bên ngoài nghe tiếng hắn cười trong phòng, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Mẹ, không có gì đâu. Con đang đọc tiểu thuyết, con cao hứng cười thôi. Trần Thiên Minh chợt nhận ra hắn đang cao hứng khác thường. Mẹ ta ơi! Sau này ta không những phải chăm chỉ luyện hương ba công mà còn tìm ra cách sử dụng hương ba công cho hiệu quả mới được. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết ông bác đã không cho hắn biết một số việc. Ông chính là muốn Trần Thiên Minh tự mình cân nhắc hương ba công có đặc điểm là môn công phu sáng tạo. Nếu một người luyện hương ba công theo quy củ của nó, cả đời cố gắng lắm cũng chỉ đạt tới tầm 4 hoặc tầm 5. Người khác biết bổ khuyết, sáng tạo thêm thì thu được hiệu quả rất lớn. Đây là cũng là điều ông bác đặt hy vọng ở hắn. Hương ba công có một thuận lợi là khi luyện nó thì sẽ không bao giờ tẩu hỏa nhập ma, tệ lắm cũng chỉ là võ công không thăng tiếng mà thôi. Cái đó cũng làm cho ông rất yên tâm khi truyền thụ hương ba công cho Trần Thiên Minh. Mình phải ra ngoài tìm chỗ luyện tập xem thân thể mình có nhẹ như chim éo không. Hắn thầm nghĩ, mẹ con ra ngoài làm chút chuyện, đồng nghiệp ở trường gọi điện mời con đi ăn. Khuya Trần Thiên Minh đi ra phòng khách nói với mẹ đang xem tivi. Muộn thế này còn đi ra ngoài con. Mẹ hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã 11 giờ đêm. Mẹ con đi lát rồi quay về ngay mà. Mẹ ngủ trước đi nha. Hắn nghĩ thầm lúc này bất kỳ tên vô lại nào cũng không phải là đối thủ của mình. Trần Thiên Minh lái xe tới khu công trường bỏ hoang hắn đã tới lần trước. Khu công trường bỏ hoang này chỉ là cái khung nhà cao 7 tầng, hoàn toàn trống rỗng. Trần Thiên Minh dừng xe ở trước khu nhà, hắn xuống xe. Quan sát khung nhà, hắn thấy nó cao khoảng 20 mét. Trần Thiên Minh có chút sợ hãi, hắn không biết có thể bò lên trên đó không. Trần Thiên Minh vận hương ba công, chân khí thoáng chốc đã lưu chuyển toàn thân, hắn cảm thấy thân thể mình rất nhẹ nhàng. Hắn muốn thử dùng sức bật nhảy lên cao. Ông trời ơi, hắn có thể nhảy cao trên 2 mét. Ha ha. Sớm biết như vậy, mình phải đăng ký tham gia cuộc thi nhảy cao quốc gia, xem ra mình có giành được giải quán quân. Trần Thiên Minh hào hứng nghĩ. Trần Thiên Minh lại nhún chân nhảy lên, hai tay bám vào ban công của tầng 2. Hắn co tay đẩy mình đứng trên tầng 2. Hắn lại tiếp tục nhảy, thực hiện lại các động tác cũ. Trong vòng vài phút, Trần Thiên Minh đã nhảy lên tới tầm thượng của tòa nhà. Hắn bám vào cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống tầm 6, cứ thế từng tầng một xuống đất. Quay xuống đất, Trần Thiên Minh vỗ tay hào hứng. Thật sự những điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Phi thiên đạo tặc gây án cũng chỉ thế này mà thôi. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh lại bật nhảy hướng tới tầm thượng, hắn muốn thỏa mãn cơn nghiền của mình. Lần sau đi bắn chim sẽ không cần phải mang theo súng, đạn bắn chim nữa, chỉ tổ mệt người, lãng phí tiền bạc, chỉ cần mang theo ít tâm là được. Mình chỉ cần vận khí, phóng tâm 10 lần, thì ít nhất cũng hạ được 8 con chim. Ha ha, Trần Thiên Minh vừa nghĩ, vừa cười đắc ý. Thật ra cũng không thể trách hắn có suy nghĩ như thế được. Tự nhiên phát hiện ra mình có nhiều năng lực siêu nhiên vậy, bảo sao hắn lại không khống chế được chứ. Không biết mình có giống các khí công đại sư vận khí, phát chưởng, đánh ngã cây to đối diện. Vận chưởng, nếu không đánh đổ được, ít nhất cũng làm cho nó lay động nghiêng ngã. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh phát ra một chưởng về phía cái cây nọ. Cái cây đại thụ đáng thương đó không có đổ, không có nghiêng ngã, có chăng là lá cây cũng lao sao, lay động một chút. Trần Thiên Minh vui mừng tập trung tinh lực lần nữa, phát ra một chưởng. Lần này, lá cây không có sao động. Trần Thiên Minh thất vọng phát ra một chưởng nữa. Lần này lá cây trên ngọn cây khẽ xào xạc, lay động. Kỳ lạ thật, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Thiên Minh vừa xem xét bàn tay, vừa quan sát cái cây. Lần này lá cây cũng lại xào xạc, lay động một chút. Trần Thiên Minh chăm chú nhìn vào tán cây. Hắn bật cười, thì ra là thế, gió làm lá cây lay động, làm hại ta lại tưởng mình có thể vận khí đã vật. Bất quá trở về phải chăm chỉ luyện công, chắc chắn nó sẽ không phụ lòng người. Hắn tự an ủi mình. Trần Thiên Minh vừa lái xe quay lại con đường dẫn tới trung tâm thành phố, hắn nhìn thấy đằng trước có hai nam thanh niên đang lôi kéo một cô gái trẻ mặc quần áo trắng. Cô gái nọ dường như đang kêu la, vẫy gọi. Trần Thiên Minh dừng xe lại, mở cửa xe. Hắn móc túi lấy ra hai cây tăm. Hắn vận khí, búng nhẹ. Ác da, hai tên đó la lên đau đớn, có tiếng ngã nhào xuống đất. Cô gái tóc tai bù xù, mặt mũi thất sắc thấy hai tên lưu manh buông mình ra, vội chạy đến bên cạnh Trần Thiên Minh, dáng vẻ hoảng hốt, cô khóc cầu khẩn hắn. Anh ơi, anh cứu em với. Em vừa từ nhà bạn học ra, gặp phải hai tên lưu manh. Này! Trần Thiên Minh vừa kéo cô gái lên xe, vừa nói nhanh lên xe, chiếc xe phóng đi. Bỏ lại hai tên lưu manh đang lăn lộn đau đớn. Anh à, nhà em ở ngay đây thôi. Anh cho em xuống xe ở chỗ này. Cô gái bảo Thiên Minh để cô xuống xe ở trung tâm thành phố. Anh ơi, đêm nay nhờ có anh cho em số điện thoại và tên anh. Em muốn gặp lại anh để hậu tạ anh.